Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 821, ta muốn truyền đạo. Hóa ra là Phương đạo hữu. Phong Giã Thị gật gật đầu, hàn huyên lên, mấy câu nói này gian, cổ kiếm thánh điện mấy vị khác phàm thuế các tu sĩ. Đã mang tới những kia chết đi sơn man thánh điện tu sĩ không gian chứa đồ bên trong đồ vật. Phụng đến Phương Tuấn Mi trước mặt, đối với Phương Tuấn Mi, mọi người là phát ra từ phế phủ cảm kích, bất luận ở những kia không gian chứa đồ bên trong, chiếm lấy món đồ gì, đều không có nuốt, đồng thời mang tới đưa lên, ta chỉ lấy trong đó tiên ngọc liền có thể, cho tới những vật khác, toàn bộ đưa cho các ngươi cổ kiếm thánh điện, Phương Tuấn Mi từ tốn nói, không thể. Phong Giã Thị lập tức phản đối nói, vậy cũng là đạo hữu nên được, các ngươi giúp chúng ta giết lui sơn man thánh điện, đã là còn không ân tình, há có thể lấy thêm thuộc về ngươi phần kia đồ vật. Xin mời đạo hữu cần phải nhận lấy, nói xong, còn chắp tay, đạo huynh, xin ngươi nhận lấy đi, mọi người cũng nói, Phương Tuấn Mi cười khổ một cái, những pháp bảo kia loại hình đồ vật. Hắn khẳng định đã không cần, nhận lấy sau, còn phải tốn thời gian đi xử lý. Suy nghĩ một chút liền nói, như vậy đi, đồ vật đồng thời cho chư vị. Chư vị nếu là cảm thấy băn khoăn, liền tính ra một bút tiên ngọc cho ta đi. Phong Giã Thị cùng mấy người khác nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt. Đối với bọn hắn như vậy thế lực tới nói. Lấy pháp bảo vũ trang ra một nhóm trung kiên tu sĩ đến. Khẳng định là chuyện quan trọng hơn. Rốt cuộc không phải người nào đều có thể thôi diễn ra cao minh đến khó mà tin nổi thần thông đến. Truyền âm giao lưu vài câu. Phong Giã Thị liền đồng ý. Mọi người lấy ra trong đó tiên ngọc. Thu dọn ở túi chứa đồ bên trong. Đưa cho Phương Tuấn Mi. Tùy ý nhìn một chút. Làm thịt nhiều như vậy phàm thuế tu sĩ, gộp lại cũng chỉ có 7-8 ngàn vạn, tuyệt không coi là nhiều. Phỏng chừng là chính bọn hắn đã dùng mất rồi rất nhiều. Nhưng cũng là bút thu hoạch không nhỏ, mà Phong Giã Thị đáp ứng tính ra cái kia một bút. Chỉ sợ sẽ chỉ nhiều không ít. Đạo hữu, nếu là không vội rời đi, ở chúng ta cổ kiếm thánh điện nấn ná một trận làm sao? Cũng tha cho chúng ta chiêu đãi 1-2, lấy tỏ tâm ý. Phong Giã Thị nói rằng, Phương Tuấn Mi đương nhiên là đồng ý. Chính là vì dừng lại truyền đạo mới đến. Phong Giã Thị đưa tới tiểu đệ tử. Trước tiên dẫn Phương Tuấn Mi đi nghỉ ngơi. Cổ kiếm thánh điện một đám lão gia hỏa nhóm. Lại là trở nên bận rộn. Lần thứ hai cùng Phong Giã Thị gặp mặt thời điểm. Đã là nửa tháng sau. Phong Giã Thị tự mình đến bái phòng. Đạo hữu, đây là tính ra cái kia một bút tiên ngọc. Lão gia hỏa thoải mái trước tiên dâng tiên ngọc. Đa tạ đạo huynh, Phương Tuấn Mi khách khí một tiếng tiếp nhận. Thần thức nhìn một chút. Quả nhiên không ít, có gần ức, trong đó còn có 2 khối. Là tiên ngọc chi tâm, rời đi hỗn loạn man lĩnh thời điểm. Phương Tuấn Mi còn không biết đi nơi nào kiếm lời tiên ngọc. Không nghĩ tới một trận đại chiến xuống. Trực tiếp liền kiếm được gần 200 triệu. Nói cho cùng, vẫn là thực lực của hắn bùng lên. Bằng không có mấy cái phàm thuế tu sĩ. Có thể lấy như vậy chiến tích. Một phen khách khí sau. Hai người nói chuyện phiếm lên. Đạo hữu, ta đã nghe nói ở Cuồng Phong hẻm núi chuyện đã xảy ra. Xin thứ cho ta nói thẳng, ngươi đúng là không ưa sơn man thánh điện diễn xuất, mới rút kiếm giúp đỡ. Vẫn là, cùng chúng ta cổ kiếm thánh điện người tu sĩ nào có giao tình? Phong Giã Thị có chút lúng túng lại hiếu kỳ vậy hỏi. Dù sao cũng là cáo già, chỉ muốn tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, liền có thể cảm thấy kỳ quái. Có mấy cái phàm thuế tu sĩ... sẽ bốc lên đắc tội một nhóm phàm thuế tu sĩ nguy hiểm. Đến như thế giúp một cái khác thế lực. Phong Giã Thị vấn đề này. Hỏi đã so sánh uyển chuyển. Rốt cuộc nói thế nào Phương Tuấn Mi cũng là đại ân nhân. Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha. Đạo huynh, ngươi chân chính muốn hỏi là ta phải chăng có ý đồ riêng chứ? Không dám. Phong Giá Thị vội vã phủ nhận, nét mặt già nua càng thêm ngượng ngùng lên. Dứt tiếng sau, chính mình cũng nở nụ cười. Hào hùng trong thần sắc lộ ra mấy phần thật không tiện. Không dối gạt đạo huynh, ta một chuyến này là chuyên cho các ngươi Cổ Kiếm Thánh Điện đến. Hơn nữa ta thật có tư tâm. Hơn nữa ta và các ngươi Cổ Kiếm Thánh Điện người trước không có bất luận cái gì ngọn nguồn. Phương Tuấn Mi thoải mái nói rằng, cùng hạng người gì, đánh ra sao liên hệ. Hắn đã vô cùng có kinh nghiệm, xin mời đạo hữu nói rõ. Phong Giá Thị thần sắc chính kinh lên. Phương Tuấn Mi nhìn phía hắn, ánh mắt sáng lên, hơi trầm mặc một chút, liền nói, ta muốn ở trong quý tộc truyền xuống kiếm đạo của ta. Có ý gì? Phong Giá Thị ngạc nhiên nhìn hắn, triệt để làm bị hồ đồ rồi, há hốc mồm, bối rối. Mới vừa đã cứu chúng ta Cổ Kiếm Thánh Điện, hiện tại lại muốn truyền kiếm đạo, ta là đụng với sống lôi phong sao? Phương Tuấn Mi bị hắn xem cũng lúng túng lên, lắc đầu nở nụ cười, lấy ra kiếm đến, trước tiên đánh ra một chuỗi kiếm ấn, sau đó mới nói, ta muốn ở trong quý tộc truyền xuống ta cái môn này kiếm ấn chi đạo. Đạo hữu vì sao muốn làm như thế? Vì sao phải tiện nghi những người khác? Phong Giá Thị vẫn như cũ chưa kịp phản ứng. Phương Tuấn Mi suy tư chốc lát, thần sắc cực nghiêm túc nhìn về phía hắn, nói rằng, ta muốn mở một đời kiếm tu tiền lệ, khiến cho ta kiếm tu từ đây thêm ra một cái hướng lên trên con đường, thêm ra một cái hăm hở tiến lên con đường, thêm ra một cái cùng với những cái khác nguyên khí tu sĩ tranh đấu đường. Phong Giá Thị chấn động, không sai, ta chính là muốn làm như thế. Phương Tuấn Mi lại bổ sung một câu, trong ánh mắt trước đây chưa từng thấy kiên định trở nên sáng ngời. Đó là Cố Tích Kim muốn truyền xuống tranh học lúc ánh mắt. Phương Tuấn Mi cũng rốt cuộc tìm được. Nếu nói là trước, hắn còn chỉ là vì thu thập tín ngưỡng lực lượng. Cái này có chút công danh lợi lộc mục đích. Ở gặp qua Cổ Kiếm Thánh Điện sa sút sau, chính là thật nghĩ vì thế gian kiếm tu làm một chút gì, đạo hữu lòng dạ chí hướng, làm người bái phục. Tại tâm linh chấn động sau một hồi lâu, Phong Giá Thị rốt cục nói ra lời, nhìn về phía Phương Tuấn Mi ánh mắt đều có chút thay đổi, mang theo rung động. Cho tới nay kiếm ấn chi đạo uy lực đã không dùng lại để chứng minh. Phương Tuấn Mi nghe cười cợt, trước đó kỳ thực trong lòng hắn vẫn là tư tâm càng nhiều hơn một chút, nhưng chính như Thập Phương Thị từng nói, nếu ngươi điểm xuất phát là tốt, liền là có tư tâm, vậy lại như thế nào? Bất quá, Phong Giá Thị chuyển đề tài, thần sắc bình tĩnh mấy phần, lại hỏi, ta vẫn là không nghĩ ra, chuyện này đối với đạo hữu tới nói, có cái gì trên thực tế ý nghĩa? Phải biết đây nhất định là một cái cực lãng phí thời gian sự tình, nói không chắc sẽ tạo ra được mấy cái đạo hữu chính mình đối thủ khó dây dưa đến. Lão gia hỏa quả nhiên không phải như vậy dễ dàng lừa gạt, sẽ không nhiệt huyết sôi trào hai lần liền bị dễ dàng thuyết phục, mà liên quan với tín ngưỡng lực lượng sự tình, khẳng định là không có mấy cái tu sĩ biết đến. Trong thế giới này, có hay không nhiệt huyết đan tâm kiếm cấp bậc kia bảo vật, đều là cái câu đố. Trác Việt người khác, cũng là vinh quang chính ta. Phương Tuấn Mi đưa ra đáp án, huyền diệu khó hiểu, thần thần bí bí. Phong Giá Thị ngưng mắt không nói, suy tư lên, vị đạo hữu này là vì danh sao? Câu nói này ở Phong Giá Thị trong lòng xoay quanh, nhưng không có nói ra. Phương Tuấn Mi lời nói làm sao nghe đều làm hắn cảm giác là vì danh tiếng, nhưng suy nghĩ thêm lại thực sự bất giác. Phương Tuấn Mi là như vậy một cái nông cạn nhân vật, có thể vẫn là không thể. Xin mời đạo huynh cho ta một cái trả lời chắc chắn. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú Phong Giá Thị, nói rằng nếu là đạo hữu cảm thấy không tiện, không cần cảm thấy làm khó dễ, cứ việc nói đi ra, ta cũng không có bất kỳ ý kiến gì, còn có thể lại đi tìm những tông môn khác truyền xuống. Phong Giá Thị nghe vậy, thần sắc cực kỳ phức tạp nhìn hắn, nếu là ta đồng ý, đạo hữu còn có cái gì mang vào yêu cầu sao? Ở chúng ta trong tông môn xưng tôn làm tổ, vẫn là vì ngươi lập giống, cung phụng cho ngươi, hay hoặc là yêu cầu khác? Trong lời nói, có chút không khách khí lên, ngược lại cũng không trách Phong Giá Thị, trên trời rơi xuống đĩa bánh, chỉ nếu là có đầu óc người, đều sẽ không cầm lấy đến liền ăn. Phương Tuấn Mi lắc đầu cười một tiếng nói, ta một không xưng tôn làm tổ, hai không dùng các ngươi cung phụng, ba không bắt buộc các ngươi trong cửa bất kỳ tu sĩ nào học. Chỉ cần mượn một đài cao, để ta truyền đạo liền có thể. Muốn nghe liền đến, không muốn nghe liền đi. Truyền xong sau, ta liền rời đi. Bất quá ta có một cái yêu cầu nho nhỏ. Mời nói, Phong Giá Thị nói, như ta kiếm ấn chi đạo, ở trong Quý Tông, có phát dương quang đại cơ hội, đưa tới những tu sĩ khác sùng mộ. Ta hy vọng Quý Tông tu sĩ có thể giúp ta khai chi tán diệp, cho tới truyền nhiều truyền ít, truyền đơn giản, vẫn là truyền cao thâm, toàn do chính các ngươi nhìn làm. Phong Giá Thị ánh mắt lại chấn, đây là đùa thật, thế gian thật có lòng ngực như vậy chống chảy người. Ánh mắt lóe lóe sau, Phong Giá Thị nói, đạo hữu, có thể hay không cho ta mấy ngày, việc này thật là có chút đột nhiên. Ta muốn cùng trong tông môn các trưởng lão khác nhóm thương lượng một chút, đương nhiên không thành vấn đề. Phương Tuấn Mi thoải mái đáp ứng. Phong Giá Thị cũng không còn ở thêm. Trước tiên cáo từ rời đi. Chén trà nhỏ thời gian sau. Một gian cấm chế phong tỏa bên trong cung điện. Chư vị sư đệ sư muội, sự tình liền đúng như vậy. Các ngươi có ý kiến gì? Liền trực tiếp nói. Không dùng, bởi vì hắn cho chúng ta Cổ Kiếm Thánh Điện có đại ân, liền có dễ dàng dao động lập trường của chính mình cùng bản tâm. Phong Giá Thị nói rằng, âm thanh như lão mãnh hổ gầm nhẹ bình thường thâm trầm mạnh mẽ. Trong sảnh có gần khoảng 10 người, nghe vậy sau, mỗi người thần sắc quái lạ lên, đầu tiên là trao đổi một cái ánh mắt, trong khoảng thời gian ngắn, không người nói chuyện. Phong Giá Thị cũng không thúc bọn họ, tự mình tự uống lên trà đến, mọi người lại liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ chính mình vị này xưa nay có chủ trương, lại thâm trầm lão lạt, hành sự quả quyết tông chủ, trong lòng chỉ sợ đã có chủ trương, gọi mọi người tới, bất quá là giống thường ngày, thông báo một tiếng mà thôi, đại sư huynh định đoạt, lập tức liền có người nói. Mọi người phụ họa lên, Phong Giá Thị ngược lại không thoải mái, trắng mọi người một vòng, nói rằng, để cho các ngươi nói, các ngươi liền nói ý nghĩ của chính mình, mù lên cái gì hống, ta chủ trương như đều là đối với, tông môn cùng bộ tộc cũng không gặp mặt gần như vậy hạo kiếp. Mọi người nghe vậy, lúng túng nở nụ cười, lại trầm mặc chốc lát, có người trước tiên nói. Vị đạo hữu này, tuy rằng đã cứu chúng ta, nhưng ta vẫn là chưa tin. Thế gian có như vậy lòng dạ như biển nhân vật, có loại này trên trời rơi xuống chuyện tốt. Theo ý ta, chỉ sợ người này hành sự có thâm ý. Cái gì thâm ý? Phong Giá Thị lập tức hỏi, cũng không thích loại này mơ mơ hồ hồ đáp án. Tu sĩ kia bĩu môi, thần sắc làm khó dễ một cái. Nhỏ giọng nói, đại sư bá, ngươi không phải nếu ta nói, vậy ta liền nói rồi. Nói, Phong Giá Thị trầm mặt quát lên. Tu sĩ kia nói, người này nếu không là nghĩ lật đổ chúng ta Cổ Kiếm Thánh Điện, chính là muốn mượn truyền đạo làm tên, gieo xuống cái gì quái lạ thủ đoạn hạt giống, đến thành tựu hắn thần thông.